bất quá phản kháng vài giây, Bạch Tình Đình liền ngoan ngoãn, bị Diệp Lăng Phi hôn tới cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lập tức, hai người hôn nhau nồng nhiệt. Ngươi đừng nhìn Diệp Lăng Phi tay trái cử động khô gn tốt lắm, nhưng chỉ cần tay phải là đủ rồi, tay phải của hắn bắt đầu không thành thật. Sáng sớm chính là khi dục hỏa của nam nhân mạnh nhất, Diệp Lăng Phi mới chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc áo ngủ bán trong suốt đã bốc lên ý dâm. Tay phải sờ vuốt cùng bóp nhéo, liền khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình ửng hồng, thân thể mềm mại nóng lên như lửa. Tiếng mở cửa đột ngột cắt đứt sự thân mật của hai người, đây là thanh âm Chu Hân Mính mở cửa phòng vệ sinh ra. Chu Hân Mính còn chưa có tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt. Khi nhìn thấy hai người Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi, Chu Hân Mính hơi hơi sửng sốt, lập tức cười nói, thật xấu hổ, mình quấy rầy hai người rồi. Hân Mính, bạn đừng nghĩ lung tung. Bạch Tình Đình bị Chu Hân Mính đánh vỡ không khí thân mật của nàng cùng Diệp Lăng Phi, vội vàng che giấu nói, bọn mình cái gì cũng chưa làm. Chu Hân Mính nhìn cánh tay Diệp Lăng Phi, lại nhìn Bạch Tình Đình một chút, khẽ cười cười, không nói nữa. Nàng đi thẳng đến bồn rửa mặt, mở vòi nước, bắt đầu rửa mặt. Bạch Tình Đình trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, ý nói là đều do anh hại em. Bạch Tình Đình vốn định cắn Diệp Lăng Phi một cái, nhưng nàng nhịn xúc động này xuống, chỉ há cái miệng nhỏ nhắn ra, làm một cái động tác cắn đến với Diệp Lăng Phi. Nàng cũng đưa tay ở dưới vòi nước, thuận miệng hỏi, Hân Mính, sao bạn không ngủ được, dậy sớm như vậy? Có án mạng. Chu Hân Mính nói, bây giờ mình phải tới hiện trường. Các bạn làm cảnh sát cũng thật khô gn dễ dàng. Lúc nào có án mạng đều phải lập tức đi đến hiện trường. Bạch Tình Đình nói, bạn chờ ăn xong điểm tâm mới đi chứ. Mình bảo cô Ngô làm. Không cần, mình đi ra ngoài mua chút đồ ăn trên đường. Chu Hân Mính cầm lấy bàn chải đánh răng. Một bên đánh răng nói, án mạng này có thể cùng vụ án của mình. Trong lòng vừa động. Nhưng Diệp Lăng Phi không có nói thêm cái gì, mà xoay người trở về phòng ngủ. Vừa về tới phòng ngủ, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Giá Thu. Giá Thu, đêm qua các ngươi làm chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi trầm giọng hỏi. Không có việc gì, chính là đem một tên tiểu tử giết chết. Chúng ta từ trong miệng tiểu tử đó biết được danh sách những kẻ buổi tối hôm đó tập kích lão đại. Em cùng Giá Lang tính buổi tối hôm nay sẽ động thủ, đem một đám này giết chết. Thuận tiện chuẩn bị đem Hắc Phong Bang san bằng. Đồ đần, thi thể tên mày giết bị người ta phát hiện. Sao mày không cẩn thận như thế? Xử lý thi thể còn có thể xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi oán giận nói. Mày cùng Giá Lang đều chú ý một chút cho anh. Đừng đem nơi này trở thành nước ngoài, mà vẫn dùng thuốc nổ. Anh đã nghĩ Giá Lang nhất định chuyển thuốc nổ C4 tới. Hai người bọn mày ai cũng không được dùng thuốc nổ. Diệp Lăng Phi thanh âm rất thấp, mang theo vẻ trách cứ nói. Giá Thú đầu tiên liên tục vâng dạ. Cùng Giá Thú nói chuyện điện thoại xong, Diệp Lăng Phi thay đổi một bộ quần áo, lại quay lại. Bạch Tình Đình lúc này đã trở về phòng, chỉ còn lại Chu Hân Mính ở chỗ này gội đầu. Diệp Lăng Phi tới gần, cười ha ha nói, Hân Mính, em muốn tới hiện trường à? Anh muốn nói gì? Chu Hân Mính hỏi ngược lại, anh biết em muốn tới hiện trường. Diệp Lăng Phi kề miệng gần sát bên tai Chu Hân Mính, thấp giọng nói, anh cũng muốn cùng đi với em, anh rất nhớ em. Chu Hân Mính cảnh giác nhìn cửa một chút, tin tưởng Bạch Tình Đình không ở bên cạnh, nàng mới thấp giọng nói, anh làm gì vậy, thương thế của anh không ổn, lại muốn chạy loạn. Tay phải của Diệp Lăng Phi cách một lớp quần vút ve kiểu đồn cao vành của Chu Hân Mính, nụ cười dâm đãng nói, đây không phải anh nhớ em sao, muốn cùng em đi ra ngoài. Nếu cả ngày đều đợi ở nhà, khi nào có cơ hội? Thôi đi, em chỉ biết anh không làm chuyện tốt. Chu Hân Mính mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là ngầm đồng ý Diệp Lăng Phi cùng nàng đi tới hiện trường. Rửa mặt xong, Chu Hân Mính cùng Diệp Lăng Phi cũng không ăn cơm liền rời khỏi biệt thự. Chu Hân Mính nói với Bạch Tình Đình là cần phải đưa Diệp Lăng Phi tới hiện trường để xác nhận có liên quan cùng vụ án của Diệp Lăng Phi hay không. Bạch Tình Đình không biết nội tình, thật tưởng rằng Diệp Lăng Phi cần phải tới hiện trường, dặn dò Diệp Lăng Phi cần chú ý vết thương hơn. Chu Hân Minh khởi động xe cảnh sát, chở Diệp Lăng Phi ra khỏi biệt thự. Vừa ra khỏi biệt thự, Diệp Lăng Phi đã bắt đầu không thành thật, sờ tới sờ lui trên đùi Chu Hân Minh. Anh thật sự là, như vậy rất dễ dàng gặp sự cố không may, không được sờ soạn em nữa, nếu không sau này đừng nghĩ chạm vào em. Chu Hân Minh nói. Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Chu Hân Minh quả thật thành thật rất nhiều. Hắn không sờ bắp đùi Chu Hân Minh nữa, mà là châm một điếu thuốc, một bên hút thuốc, một bên hỏi, Hân Minh, em còn chưa nói hiện trường đến cùng là ở đâu chứ? Có người ở bờ biển phát hiện một thi thể, hình như là thi thể người của Hắc Phong Bang, tình huống cụ thể còn cần đến hiện trường mới có thể biết. Chu Hân Minh nói, không phải là chết một tên Hắc Bang sao? Có cái gì kỳ quái, nói không chừng là tiểu tử đó đắc tội người ta, bị người của chính mình chém cũng không chừng. Khoảng thời gian này rất loạn, nhất là những kẻ Hắc Bang này, luôn luôn ngươi chém ta, ta chém ngươi. Diệp Lăng Phi một bộ dáng không sao cả, bĩu môi nói, anh còn muốn toàn bộ những kẻ Hắc Bang này chết hết mới tốt, tránh cho những người này gây họa cho người dân bình thường. Chu Hân Minh nghe lời này của Diệp Lăng Phi, đột nhiên hai tay nàng quay tay lái, đem xe quay vòng lại trên đường. Nơi này vẫn là vùng núi khu phía nam, còn chưa tới quốc lộ. Chu Hân Minh này quay vòng lại trên đường, quay vòng ước chừng 7-8 thước, dừng ở trước một vách núi. Chu Hân Minh nghe lời này của Diệp Lăng Phi, đột nhiên hai tay nàng quay tay lái, đem xe quay vòng lại trên đường. Nơi này vẫn là vùng núi khu phía nam, còn chưa tới quốc lộ. Chu Hân Minh này quay vòng lại trên đường, quay vòng ước chừng 7-8 thước, dừng ở trước một vách núi. Chu Hân Minh đem xe tắt máy, cởi dây an toàn, quay người nhìn thẳng Diệp Lăng Phi. Một loạt động tác này của Chu Hân Minh đem Diệp Lăng Phi làm cho hồ đồ. Hắn nghi hoặc khó hiểu nhìn Chu Hân Minh, hỏi, Hân Minh, em làm sao vậy? Làm gì mà muốn dừng xe ở nơi này? Anh nói xem, có phải... anh có chuyện gì gạt em hay không? Vẻ mặt Chu Hân Minh không có nửa điểm nói giỡn, rất chăm chú mà hỏi. Anh có chuyện gì gạt em? Em nói xem. Diệp Lăng Phi vừa nói, lại đặt tay ở trên đùi Chu Hân Minh, đưa dần lên. Hắn bóp bóp chỗ đùi trong của Chu Hân Minh, nụ cười dâm đãng nói. Hân Minh, có phải... em nghĩ muốn ở chỗ này thân mật cùng anh hay không? Anh xem nơi này thật cũng không tồi, sơn thanh thủy tu, lại không có người, đúng là địa phương tốt thân mật nha. Chu Hân Minh nhìn tay của Diệp Lăng Phi đặt ở đùi nàng, lại ngẩng đầu, nhìn thẳng Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, Diệp Lăng Phi, con người của em không thích nhất là người khác lừa gạt em, nhất là người em yêu lừa gạt em. Cho tới nay, em đều tự trách thật nhiều, bởi vì anh là chồng của người bạn tốt nhất của em. Mà em lại muốn gạt bạn tốt của em cùng anh thân mật, trở thành một người thứ ba đáng xấu hổ. Nhưng em tự nói với chính mình anh yêu em cũng yêu anh. Hoàn toàn bởi vì điểm này, em mới có thể làm ra rất nhiều chuyện đi ngược lại nguyên tắc làm người của em. Nhưng là, hiện tại em cảm giác tất cả nỗ lực của em đều không giá trị. Bởi vì nam nhân em yêu đang lừa gạt em. Chu Hân Minh những lời này mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đem tay phải đặt ở đùi Chu Hân Minh rút trở về, lấy ra một bao thuốc lá từ trên người, muốn rút ra một điếu thuốc, nhưng lại như thế nào cũng khô gần rút ra được. Không khỏi kích động, đem cả bao thuốc đều ném ra ngoài xe, Diệp Lăng Phi mở cửa xuống xe, Chu Hân Minh cũng xuống xe, nàng đi tới chỗ bao thuốc Diệp Lăng Phi mới ném đi vừa rồi, đem những điếu thuốc rơi vãi trên mặt đất nhặt lên cho vào trong bao thuốc. Chỉ để lại một điếu thuốc. Chu Hân Minh đem điếu thuốc kia đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy ra bật lửa, châm điếu thuốc, hung hăng hút hai cái. Diệp Lăng Phi mới đưa mắt hướng tới Chu Hân Minh. Giờ phút này trên mặt Diệp Lăng Phi không có nửa điểm tươi cười, trái lại lộ ra một bộ vẻ mặt rất thâm trầm. Hắn cười tự giễu hai tiếng, sau đó nói, Hân Minh, em nói anh lừa em, vậy em có từng suy nghĩ tại sao anh muốn gạt em không? Em biết, Chu Hân Minh cũng không tránh né ánh mắt Diệp Lăng Phi, nói, anh sợ nếu em biết, em sẽ làm ra một ít chuyện nguy hiểm, thậm chí em sẽ vì anh làm ra một số chuyện phi pháp. Nếu em biết còn muốn hỏi anh làm gì? Diệp Lăng Phi vươn tay phải, nắm lấy vai Chu Hân Minh, chân thành nói, anh rất quan tâm em, không muốn em vì anh làm một số chuyện vốn em không nên làm. Hân Minh, anh hiểu rõ em, bề ngoài em rất lạnh lùng, nhưng nội tâm lại là một nữ hài tử dễ xúc động. Hiện tại em làm cho anh nhiều lắm, không có lời của em, anh có thể sẽ không có cuộc sống hiện tại ở Vọng Hải. Quá khứ của anh, em rất hiểu rõ, nhưng em vẫn giữ bí mật cho anh. Em đừng quên, em là cảnh sát, chức trách của em chính là bắt trộm cắp, bắt tội phạm, nên bắt tội phạm bị cảnh sát quốc tế truy nã giống như anh vậy. Anh tin tưởng em, chỉ cần đem cái tên Satan này báo cho cảnh sát quốc tế, không tới một ngày, ít nhất mấy chục tên cảnh sát quốc tế sẽ khẩn cấp chạy tới thành phố Vọng Hải. Cho tới nay, cảnh sát quốc tế vẫn luôn điều tra Satan này, nhưng bọn hắn căn bản không cách nào tra được anh đến cùng là ai. Nhưng em có thể bắt được anh. Anh tin tưởng nếu em bắt anh, danh dự em thu được sẽ làm em trở thành ngôi sao giới cảnh sát. Nhưng em lại không làm như vậy, em vẫn che giấu tung tích cho anh. Chẳng lẽ chuyện đó anh còn nhìn không ra sao? Anh hiểu, hiểu được em vì anh mà nỗ lực hết thảy. Lúc này mới không muốn đem tất cả chuyện nói cho em. Anh muốn dùng phương thức của anh đi giải quyết. Nhưng hiện tại, em lại làm cho anh thương tâm, chẳng lẽ hết thảy anh làm không phải vì em sao? Em nỗ lực, mà anh lại chưa chắc không phải là nỗ lực. Tâm tình Diệp Lăng Phi càng nói càng kích động, tay hắn nắm bả vai Chu Hân Minh kia hơi run lên. Chu Hân Minh cảm giác được giờ phút này Diệp Lăng Phi rất thương tâm, nàng vội vàng giải thích nói, em không phải có ý này, em chỉ muốn giúp anh chia sẻ một ít, em không muốn để cho anh gánh chịu quá nhiều. Em biết chuyện anh bị tập kích buổi tối ngày hôm đó sẽ khô gờn đơn giản giống như lời của anh vậy. Sau lưng chuyện này nhất định còn có bí mật gì đó. Em sợ anh gặp chuyện không may. Em không muốn nhìn thấy anh có bất cứ cái gì thương tổn. Chu Hân Minh vừa nói không chút nào bận tâm nơi này là chỗ nào. Nàng xúc động. Hai tay ôm chặt Diệp Lăng Phi. Thanh âm run rẩy nói. Anh không biết lúc ấy em rất sợ hãi. Em sợ mất đi anh. Sợ vĩnh viễn lại không nhìn thấy anh. Hân Minh, anh không muốn để em dính dáng vào chuyện này, chính là lo em không thoát được liên quan. Tay phải Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh, chậm rãi nói, em biết Hắc Phong Bang không? Em biết, đó là một cái hắc bang trong thành phố Vọng Hải. Chu Hân Minh ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng Phi nói, em còn biết là bọn họ muốn giết anh, mà không phải chém lầm người. Chuyện đó không phải là trọng điểm nằm ở Hắc Phong Bang này bất quá chỉ là tay chân của người khác. Kẻ chính thức muốn mạng anh cũng không phải bọn họ, mà là một người hoàn toàn khác. Là ai? Chu Hân Minh cả kinh, hỏi dồn, anh biết là ai sao? Mặc dù anh không có chứng cứ, nhưng là anh dám khẳng định người muốn giết anh chính là Lý Triết Hào, còn có con hắn Lý Thiên Bằng. Ngay khi Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, Chu Hân Minh cả kinh. Lúc trước, Chu Hân Minh cũng hoài nghi kẻ muốn giết Diệp Lăng Phi là một người hoàn toàn khác. Nhưng nàng cũng không có nghĩ đến sẽ là Lý Triết Hào và Lý Thiên Bằng. Nàng không dám chắc. Hỏi, có phải bởi vì em hay không? Làm cho Lý Thiên Bằng ghi hận với anh. Chuyện này chỉ là một phần trong đó. Còn có một phần khác. Diệp Lăng Phi nói. Năm đó khi Lý Thiên Bằng theo đuổi Tình Đình, chính là anh phá hắn. Mà Lý Thiên Bằng khi theo đuổi em, cũng là anh ở trong đó làm hỏng. Lý Triết Hào sở dĩ muốn con của hắn theo đuổi em, một phần rất lớn là xuất phát từ quyền lực của cha em, mà sự xuất hiện của anh làm cho bọn họ cảm giác được sự trở ngại. Chỉ có đem anh giết đi, mới có thể diệt trừ chướng ngại. Lần trước bọn họ vu cáo anh giết Mã Phượng Vân chính là bởi vì nguyên nhân này. Trừ bọn họ ra, anh cũng không nghĩ ra được đến cùng là ai có cừu hận lớn như vậy đối với anh, muốn giết anh. Chu Hân Minh cắn môi, đột nhiên nàng buông Diệp Lăng Phi ra, đi thẳng đến xe cảnh sát. Hân Minh, em làm cái gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Tìm Lý Triết Hào tính sổ, em muốn cảnh cáo hắn, nếu như hắn dám động đến anh, em liền tự tay bắt hắn vào ngục giam, cả đời này hắn đừng nghĩ đi ra. Khoan! Diệp Lăng Phi hô, anh còn có chuyện muốn nói. Em không phải muốn biết chân tướng sao? Hiện tại anh sẽ đem tất cả chân tướng nói cho em. Hân Mính, em là cảnh sát duy nhất trên thế giới biết toàn bộ bí mật của Satan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 261, tân trụ sở tổ chức Lang Nha Chu. Hân Mính dừng cước bộ, xoay người, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi hai bước, tới trước người Chu Hân Mính, kéo tay Chu Hân Mính đi đến phiến đá kia. Chu Hân Mính cảm giác được từ trong bàn tay Diệp Lăng Phi truyền tới tình cảm ấm áp. Loại ấm áp này giống như một dòng khí ấm tiến vào trong lòng Chu Hân Mính. Chu Hân Mính giống như đang cùng Diệp Lăng Phi cầm tay tản bộ. Nhưng lời Diệp Lăng Phi nói lại kéo Chu Hân Mính trở về hiện thực. Thanh âm Diệp Lăng Phi không lớn, nhưng rất có sức xuyên thấu, vang lên ở bên tai Chu Hân Mính một cách rõ ràng. Giá thú cùng giá lang đều là người của tổ chức Lang Nha. Tổ chức Lang Nha cũng tới TQ, tổ chức do một tay anh sáng lập này trước mắt mặc dù bị cảnh sát quốc tế truy đuổi, nhưng cảnh sát quốc tế cũng không có cách nào phá hủy tổ chức Lang Nha. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, em biết tại sao không? Đây là lần đầu tiên Chu Hân Minh nghe được Diệp Lăng Phi chủ động nói đến tổ chức Lang Nha. Mặc dù Chu Hân Minh biết Satan, biết Lang Nha, nhưng không nghe Diệp Lăng Phi nói qua về tổ chức Lang Nha bao giờ. Tổ chức Lang Nha là một tổ chức bị cảnh sát quốc tế liệt vào trong 8 tổ chức lớn nguy hiểm nhất thế giới, vẫn luôn luôn thần bí, làm xuất hiện sự nguy hiểm trong lòng cảnh sát mỗi nước. Chu Hân Mính cũng tin tưởng Diệp Lăng Phi sở dĩ vẫn không chịu nói cho nàng chuyện có liên quan tổ chức Lang, là trong lòng Diệp Lăng Phi còn không hoàn toàn tín nhiệm mình. Nhưng ngay lúc này, Chu Hân Mính lại mãnh liệt cảm giác được sự tín nhiệm của Diệp Lăng Phi với chính mình. Nàng trong lòng sinh ra một loại ý niệm trong đầu có thể vì Diệp Lăng Phi mà nỗ lực hết thảy, thậm chí còn có thể vì Diệp Lăng Phi mà chết. Chu Hân Mính lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết. Bởi vì sự tồn tại của tổ chức Lang Nha hoàn toàn là mỗi nước trên thế giới đều cần phải có, không thể phủ nhận. Tổ chức Lang Nha cũng có thể là một tổ chức cung cấp vũ khí kinh khủng, nhưng em sẽ không hiểu rõ tin tức trong đó. Em chỉ cần nhớ kỹ có một số tổ chức kinh khủng tồn tại hoàn toàn là có một số quốc gia được xưng là tự do dân chủ ủng hộ phía sau. Nếu như không có quốc gia nào ủng hộ toàn bộ những tổ chức kinh khủng trên thế giới ít nhất sẽ giảm bớt 1/3. Mà tổ chức Lang Nha không thể nghi ngờ là người đảm nhiệm thân phận trung gian, liên lạc với các tổ chức kinh khủng có chút quan hệ với các quốc gia. Em có thể sẽ không tin tưởng, tổ chức Lang Nha cùng rất nhiều quan viên cao tầng của các quốc gia trên thế giới đều có quan hệ. Đây là nguyên nhân trọng yếu tại sao cảnh sát quốc tế không có cách nào tra được thân phận của anh. Cũng không có cách nào phá hủy tổ chức Lang Nha. Không có ai hy vọng bí mật của bọn họ bị bại lộ ra ngoài. Cũng không hy vọng tổ chức như tổ chức Lang Nha biến mất trên thế giới. Diệp Lăng Phi nói xong, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chu Hân Minh, hơi hơi cười nói, trên thế giới này luôn luôn có một số chuyện em không thể biết. Khi Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói ra tin tức mà nàng trước đó chưa bao giờ nghĩ đến, rung động trong nội tâm xa xa vượt qua biểu hiện của nàng lúc này. Cho tới nay, Chu Hân Minh vẫn cho rằng thế giới này thành lập trên ánh sáng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, dưới ánh mặt trời, lại che giấu nhiều sự hắc ám như thế. Anh nhớ kỹ lần trước em từng hỏi anh chuyện tổ chức sát thủ kia, anh quả thật cũng không hiểu rõ lắm. Từ thông tin của tổ chức nào biết có một tổ chức như vậy muốn giết anh? Đây cũng là nguyên nhân tại sao giá thú cùng giá lang xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ là tới bảo vệ anh. Về phương diện khác, có lẽ càng nhiều người của tổ chức Lang Nha muốn tới Vọng Hải. Anh cũng không muốn cho tổ chức Lang Nha tiến vào TQ. Biết nguyên nhân tại sao không? Diệp Lăng Phi hỏi Chu Hân Mính. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, hồ đồ nói. Anh sợ gặp chuyện không may. Ừ, những người đó của tổ chức Lang Nha đều có thói quen giết chóc trên chiến trường. Bọn họ không muốn bị pháp luật hạn chế. Trọng yếu còn có một nguyên nhân khác. Diệp Lăng Phi dừng một chút. Thanh âm trầm trọng nói. Ở trên chiến trường tàn khốc. Rất dễ dàng làm cho người ta trong lòng có quỷ. Theo tài liệu tổng hợp trong chiến tranh. chiến binh một khi động thủ sẽ không để ý tới hết thảy, chỉ cần hủy diệt đối phương. Cũng giống như anh vậy, một khi nổi điên, anh cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Chu Hân Minh nhìn thấy trong ánh mắt Diệp Lăng Phi toát ra vẻ bi thương nhẹ nhẹ, nàng tưởng tượng được trong lòng Diệp Lăng Phi đau đớn như thế nào. Tay nàng gắt gao cầm tay Diệp Lăng Phi, kiên định nói, Diệp Lăng Phi, mặc kệ tương lai anh thế nào, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh, em sẽ không buông bỏ anh. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh, nhìn vào mắt Chu Hân Minh, hắn từ trong ánh mắt Chu Hân Minh thấy được chính mình, hắn ôm lấy Chu Hân Minh, mà Chu Hân Minh cũng gắt gao ôm Diệp Lăng Phi, hai người cứ như vậy ôm chặt, ai cũng không nói nữa. Chu Hân Minh lái xe cảnh sát thẳng đến hiện trường, Diệp Lăng Phi ngồi yên ở bên cạnh Chu Hân Minh. Khi Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện có liên quan đến tổ chức Lang Nha, trong lòng nàng đã hiểu được thành phố Vọng Hải đã bắt đầu muốn loạn rồi. Nàng không thể ngăn cản tổ chức Lang Nha, thậm chí còn không muốn ngăn cản. Đây là bởi vì Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh cho rằng dựa theo năng lực của mình căn bản không có cách nào bảo vệ Diệp Lăng Phi. Có lẽ chỉ có tổ chức Lang Nha mới có thể bảo vệ Diệp Lăng Phi. Hân Minh, anh đang toàn lực ngăn cản tổ chức Lang Nha đến Vọng Hải. Em có thể yên tâm, anh không muốn nơi này cũng biến thành chiến trường. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe hút thuốc, nói với Chu Hân Minh, chuyện này tạm thời không nói. Nếu như tổ chức Lang Nha đến TQ, rất có khả năng sẽ khiến cho cảnh sát quốc tế chú ý. Đến lúc đó tình cảnh của anh sẽ rất nguy hiểm. Nhưng về mặt khác, có lẽ chỉ có tổ chức Lang Nha có thể bảo vệ anh. Chu Hân Minh lái xe, nói, tạm thời tổ chức Lang Nha không phải chưa tới sao, chúng ta còn có thời gian suy nghĩ một biện pháp tốt nhất. Nhưng trước mắt chuyện cần làm chính là xử lý thi thể phát hiện ở hiện trường kia như thế nào. Diệp Lăng Phi, anh còn chưa nói cho em biết có phải... anh phái người làm hay không? Anh không phủ nhận vụ án mạng này cùng anh có liên quan. Đúng là mệnh lệnh của anh. Hơn nữa không chỉ có một người này, còn có thể có càng nhiều thi thể kẻ khác. Nguyên tắc làm người của anh chính là không buông tha bất cứ kẻ nào dám xuống tay với anh. Những kẻ này đều là người Hắc Phong Bang. Buổi tối ngày đó anh giết chết mười mấy tên, nhưng vẫn là có nhiều kẻ còn sống sót. Anh muốn những kẻ này đều phải chết. Chu Hân Minh đột nhiên dừng xe lại, nàng dùng ngữ khí cầu khẩn nói, Diệp Lăng Phi, xem như em cầu xin, anh không nên giết người nữa. Anh làm như vậy sớm muộn gì sẽ bị người ta phát hiện, ở TQ tội giết người là tội lớn, xem như vì Tình Đình, cũng vì em, không nên giết người nữa. Nhưng nếu anh không giết người, người khác sẽ giết anh. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Chu Hân Minh nói, Hân Minh, em vẫn sinh hoạt trong ánh sáng, sẽ không hiểu rõ tình huống sinh hoạt trong xã hội hắc ám. Sở dĩ anh có thể sống đến bây giờ, một phần rất lớn là do anh không cho đối thủ cơ hội. Em là cảnh sát, từ góc độ của em mà nói em hy vọng pháp luật chế tài những kẻ này. Nhưng em có nghĩ tới không, dựa theo pháp luật TQ, cho dù em có thể đem những kẻ chém anh đó bắt lại phán mấy năm thậm chí mấy chục năm, nhưng bọn hắn vẫn là còn sống. Vẫn có thể có một lần nữa xuống tay đối với anh. Trong mắt của anh, chỉ có người chết mới là đáng giá tín nhiệm nhất. Anh không muốn chờ anh bị người ta giết chết. Cảnh sát các em mới đem người bắt lại xử bắn. Cái này hữu dụng sao? Cảnh sát không thể bảo vệ anh, anh sẽ tự mình bảo vệ chính mình. Những kẻ Hắc Phong Bang đó phải chết. Nếu không anh chỉ có thể rời khỏi thành phố Vọng Hải, vĩnh viễn không thể trở về. Những lời này của Diệp Lăng Phi nói trúng nhược điểm Chu Hân Minh rồi. Nàng không thể không thừa nhận theo như lời của Diệp Lăng Phi chính là sự thật. Đối với Chu Hân Minh mà nói, hiện tại nàng rất lo lắng Diệp Lăng Phi rời đi. Chu Hân Minh hiện tại đã không phải Chu Hân Minh không có hứng thú với nam nhân trước kia nữa. Nàng phát hiện mình dĩ nhiên bị Diệp Lăng Phi thuyết phục. Mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận Diệp Lăng Phi làm như vậy là một loại biện pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ có điều thân là cảnh sát, nàng không thể để cho Diệp Lăng Phi làm như vậy. Xem như em cầu xin anh, không nên làm như vậy. Chu Hân Minh nắm chặt tay Diệp Lăng Phi, nói, em không muốn mất đi anh. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh, đột nhiên khẽ thở dài một cái nói, Hân Minh, anh biết làm sao bây giờ? Được rồi, anh không giết bọn họ, nhưng là anh không nói sẽ bỏ qua bọn họ. Đây là nhượng bộ lớn nhất mà anh có khả năng làm được. Anh sẽ khô gn trông cậy em tới bảo vệ anh. Em đi làm chuyện em nên làm, anh cũng đi làm chuyện anh nên làm. Em yên tâm anh sẽ không làm cho em khó xử. Ít nhất anh còn không ngu đến mức lưu lại chứng cứ ở hiện trường. Em cứ yên tâm. Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, đẩy cửa xe ra, đi xuống xe. Hân Minh, em tới hiện trường đi, anh đi dạo một chút. Về phần an toàn của anh, em có thể yên tâm, anh sẽ không cho người khác cơ hội giết ta lần thứ hai. Bộ, Diệp Lăng Phi đóng cửa xe cảnh sát lại, xoay người đi tới đường dành cho người đi bộ. Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh gọi Diệp Lăng Phi hai tiếng, nhìn thấy Diệp Lăng Phi không quay lại. Nàng vừa định mở cửa xe xuống đuổi theo Diệp Lăng Phi, điện thoại lại vang lên. Thì ra là Tiểu Triệu đang ở cảnh đội thúc giục Chu Hân Minh nhanh đến hiện trường. Chu Hân Minh bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành khởi động xe cảnh sát, đi thẳng đến hiện trường. Giá Thu, mày ở đâu? Diệp Lăng Phi đi vài bước, thấy Chu Hân Minh lái xe cảnh sát đi rồi. Hắn gọi điện thoại cho Giá Thu. Lão đại, bây giờ em cùng Giá Lang ở công ty của em. Giá Thú nói, công ty của mày, mày có công ty khi nào? Diệp Lăng Phi hỏi, lão đại, không phải em đã sớm đề cập qua chuyện này cùng anh sao? Anh nghĩ rằng mấy ngày này em đều bề bộn công việc gì? Tốt lắm, lão đại, mau tới đi, công ty của em ở trên tầng 10 tòa nhà thế giới. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Hắn biết tòa nhà thế giới ở ngay quảng trường đối diện tập đoàn Tân Á, không nghĩ được Giá Thú sẽ lựa chọn nơi đó. Hắn gọi xe taxi đi thẳng đến tòa nhà thế giới. Đến khi Diệp Lăng Phi đi thang máy tới tầng 10 tòa nhà thế giới, ngay trên tường đối diện đã dán bảng tên công ty. Công ty bảo an Hắc Thủy. Diệp Lăng Phi buồn cười trong lòng. Hắn nghĩ thầm cái thời đại này cái gì cũng có hàng nhái. Lần này thành phố Vọng Hải cũng có công ty nhái. Không biết khi công ty bảo an Hắc Thủy của Mỹ biết, có thể khởi tố Giá Thú vi phạm bản quyền hay không, làm một công ty bắt chước công ty bảo an Hắc Thủy. Đối diện mặc dù bố trí quầy tiếp tân, nhưng không có người, cả tầng lầu đều trống rỗng, không có ai. Ngay khi Diệp Lăng Phi ngẩn người, Giá Thú cùng Giá Lang từ cuối đầu hành lang kia chạy ra. Giá Thú nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa thang máy, hô lớn, lão đại, bên này. Vốn nơi này đã trống rỗng, thanh âm Giá Thú lại lớn, Diệp Lăng Phi liền cảm giác lỗ tai của mình bị chấn đến vang lên ong ong. Diệp Lăng Phi bước đi tới bên Giá Thú, vừa đi vừa nhìn thấy tầng lầu này đúng là đủ lớn. Hai bên hành lang đã có mười mấy căn phòng, nhìn trong phòng đều là trống rỗng cái gì cũng không có. Diệp Lăng Phi không rõ Giá Thú đến cùng muốn làm gì, không phải là mự ô một cái bảo an công ty sao? Tùy tiện thuê mấy căn phòng là được, không đến mức đem cả tầng lầu đều thuê tới chứ. Phô trương thật là lớn. Lão đại, anh xem nơi này thế nào? Giá Thú vừa nhìn Diệp Lăng Phi tới, vội vã kéo Diệp Lăng Phi đi thăm công ty của hắn, vừa đi vừa giới thiệu nói, nơi này em mới vừa thuê tới, còn chưa bố trí gì, em tính toán chờ thêm một năm, sẽ sắp xếp, chờ người của chúng ta tới. Nơi này chính là tổng bộ của chúng la. À, còn có, em đem phía trước chia ra làm công ty bảo an. Như vậy, em có thể quang minh chính đại mà đem vũ khí vào nơi này. Hắc hắc, lão đại, cái chủ ý này của em không tồi chứ. Rất ngu xuẩn. Diệp Lăng Phi chẳng thèm ngó tới nói. Mày cho rằng công ty bảo an có thể tùy tiện sử dụng vũ khí hạng nặng sao? Nơi này chỉ có thể sử dụng vũ khí phi quân dụng. Chúng ta tìm được đều là vũ khí quân dụng, mày thật sự cho rằng người khác là đứa ngốc, nhìn không ra sao? Lão đại, cái này anh yên tâm đi. Em cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy, Giá Thú ha ha cười nói. Em đã tìm được địa phương tốt, anh biết Long Sơn chứ? Diệp Lăng Phi sao có thể không biết Long Sơn, nơi đó là một khu núi cao của thành phố Vọng Hải, trong thành phố Vọng Hải rất có danh tiếng. Lão đại, em chuẩn bị mua Long Sơn, danh nghĩa đối ngoại là làm câu lạc bộ dã ngoại. Bây giờ chính là lưu hành cái loại câu lạc bộ trò chơi dã ngoại này. Nhưng trên thực tế em muốn đem nơi đó tu kiến thành một cái căn cứ quân sự khác của tổ chức Lang Nha chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể đem vũ khí vận chuyển tới đây. Sau đó, trong thành phố Vọng Hải này chúng ta tùy thời có thể vận dụng vũ khí hạng nặng. Mặc kệ có bao nhiêu tổ chức quốc tế tới giết anh, chúng ta cũng cấp cho bọn kia bấy nhiêu viên đạn. Chủ ý này của em Dã Lang cũng cho rằng tốt lắm. Hai người chúng ta vừa rồi đã tính toán chuyện này. Không nghĩ tới lão đại cũng muốn tới đây, vừa lúc tham mưu cho chúng ta. Diệp Lăng Phi lần này choáng váng rồi, hắn nhìn Dã Thủ một chút, lại nhìn Dã Lang đứng ở một bên không nói lời nào một chút, tin tưởng đây không phải lời nói giỡn. Tiểu tử đầu mày không có vấn đề chứ, mày dĩ nhiên nghĩ muốn đem nơi này thành lập thành một trụ sở khác cửa tổ chức Lang Nha. Nhưng nơi này là Kiêu là một quốc gia tương đối an toàn, mày dựa vũ khí quy mô lớn tới nơi này muốn làm gì, chẳng lẽ mày nghĩ muốn phát động chính biến quân sự? Ta chỉ có thể nói tốt lắm, tao không nhận ra bọn mày, chuyện này cùng ta không quan hệ. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ra vẻ phải đi, lại bị Dã Lang kéo lại. Dã Lang rất chăm chú nói xây tơn, chủ ý này của Dã Thú rất không tồi, tổ chức chúng ta hoàn toàn có thể thành lập một trụ sở ở chỗ này. Các quốc gia quanh TQ cũng không phải quá ổn định, cần phải có rất nhiều vũ khí. Chúng ta có thể đem TQ trở thành trạm trung chuyển vũ khí, từ nơi này đem vũ khí vận chuyển ra ngoài. Mặt khác, từ khi ngươi rời khỏi tổ chức Lang Nha, chúng ta gặp phải càng nhiều địch nhân. Mà mấy năm qua, hai trụ sở chủ yếu chúng ta thiết lập trên thế giới dần dần đã bị người ta thăm dò rõ ràng. Hiện tại tổ chức chúng ta cấp bách cần phải thành lập trụ sở thứ ba tại TQ, chúng ta có thể được che chở tốt. Dù sao tổ chức Lang Nha chúng ta đều là người phương Đông, hơn nữa trong đó một bộ phận rất lớn đều là người TQ. Những người này cũng rất khát vọng chữ ô lại kêu trước kia. Chúng ta bừa ôi vì các loại nguyên nhân thất lạc đến nước Anh, nhưng bây giờ thì khác. Chúng ta cũng rất muốn chữ ô lại kêu một khi chúng ta thành lập trụ sở ở TQ. Chúng ta đây có thể tùy thời trở lại TQ, vì thế che giấu tung tích rất tốt. Có lẽ chuyện cũng không đơn giản như các ngươi tưởng tượng như vậy. So với TQ, ở quốc gia khác càng an toàn. Đây chỉ là đề nghị. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn lựa chọn TQ cũng không có vấn đề. Chỉ là các ngươi có thể không lựa chọn thành lập trụ sở ở Vọng Hải hay không? Diệp Lăng Phi hơi hơi thở dài nói. Ta không muốn bự ôi vì sự xuất hiện của các ngươi mà làm rối loạn cuộc sống của ta. Dã Lang cùng Dã Thú liếc mắt nhìn nhau một cái. Dã Thú ngầm nháy mắt, ý là cho Dã Lang nói. Dã Lang hơi hơi gật đầu, nói với Diệp Lăng Phi. Satan, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ không mang đến cho ngươi bất cứ cái phiền toái gì. Chỉ có khi ngươi cần chúng ta mới xuất hiện. Mặt khác, ta sẽ đề nghị với những người khác trong tổ chức Lang Nha, đem trụ sở ở thành phố Vọng Hải này trở thành trụ sở dự bị, dưới tinh hô ố na vạn nhất, mới dùng trụ sở này. Lần này Diệp Lăng Phi rốt cuộc gật đầu, Diệp Lăng Phi cũng biết hiện tại mình không có quyền lợi yêu cầu tổ chức Lang Nha làm gì, không nên làm ai. Tổ chức Lang Nha mỗi người đều là tinh anh, bọn họ cùng có chủ ý. Mà chính mình không thể tận lực đi hạn chế chủ ý của bọn họ. Dã Thú nhìn thấy Diệp Lăng Phi gật đầu, tảng đá lớn trong lòng lúc này mới buông xuống. Hắn nghĩ đến mình còn có chuyện không nói với Diệp Lăng Phi. Từ khi Diệp Lăng Phi tới nơi này, chỉ lo đưa Diệp Lăng Phi di loanh quanh chung quanh, nhưng lại quên chuyện trọng yếu nhất. Dã Thú vội vã lôi kéo Diệp Lăng Phi đến căn phòng hắn mới vừa bố trí. Nơi này là phòng của Dã Thú. Lão đại, đây là danh sách chúng ta từ trong miệng tiểu tử đó lấy được. Dã Thú đem một tờ giấy phía trên chi chít tên đặt ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Em cùng Dã Lang thương lượng qua, chuẩn bị giết chết một đám hỗn đản này. Về phần kẻ khác trong Hắc Phong Bang, thì xem ý tứ lão đại. Nếu như lão đại muốn cho tất cả bọn Hắc Phong Bang chết hết, chúng ta đây liền dùng súng giải quyết. Một đêm đem toàn bộ những tên này giải quyết đi. Không cần. Anh tới tìm bọn mày chính là vì chuyện nãy. Diệp Lăng Phi nhìn phần danh sách trước mặt mình khoát tay chặn lại nói. Anh đáp ứng người khác không muốn ở chỗ này gây ra đại loạn. Những người này không cần phái để cho bọn chúng chết. Nhưng là, anh cũng sẽ không cần như vậy tha cho bọn chúng, đem toàn bộ bọn chúng chặt tay phải đi, chuyện này coi như xong. Giá thú vừa nghe lời này, há mồm nói, nhưng lão dại, những kẻ này đều là nhất định phải chết. Anh giá thú những lời này còn chưa nói hết, đã bị Dã Lang cắt đứt. Dã Lang vỗ vai giá thú một cái, ra hiệu giá thú không nên nói. Hắn nhàn nhạt nói, Satan, ngươi thay đổi rồi, đây không phải Satan trước kia. Mặc dù ta không thích Satan hiện tại, nhưng ta sẽ dựa theo yêu của ngươi mà làm. Trước kia Satan tâm ngoan thủ lạt, cho nên hắn mới gọi Satan. Nhưng hiện tại tên của ta gọi là Diệp Lăng Phi, là một người bình thường sinh hoạt trong đô thị. Diệp Lăng Phi cười cười, so với cuộc sống trước kia, hiện tại ta càng thích loại cuộc sống người bình thường này. Dã Lang, ngươi sẽ không hiểu được, đến khi ngươi gặp được nữ nhân ngươi yêu, lòng của ngươi cũng sẽ thay đổi. Dã Lang hờ hững gật đầu, nói, có lẽ ngươi nói là đúng, nhưng ta còn chưa gặp được nữ nhân có thể làm cho ta thay đổi, cho nên ta còn là Dã Lang. Ngươi sẽ gặp được, tin tưởng ta, sớm muộn có một ngày ngươi ôi cũng sẽ giống ta, gặp được người ngươi yêu, đến lúc đó, ngươi sẽ được ngư ở ý ta gọi là bối hậu, mà không còn là Dã Lang. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 262, hợp tác cùng chính phủ pháp lý. Triết Hào mang theo Mã Hiểu Nghiên tới trung tâm giải trí dưới danh nghĩa Mã Phượng Vân. Từ khi Mã Phượng Vân gặp chuyện không may, khu nhà này đã tạm thời được Lý Triết Hào quản lý. Lý Triết Hào mang theo Mã Hiểu Nghiên dạo qua một vòng, cuối cùng đi tới phòng VIP của trung tâm. Lý Triết Hào ngồi đối diện với Mã Hiểu Nghiên, hắn đặt các loại giấy tờ nhà đất, giấy tờ kinh doanh lên bàn trước mặt. Hiểu Nghiên, đây là giấy tờ của mẹ cháu, cháu tới xem một chút. Xeo Tích thân ái, anh giúp em xem một chút, cái này em xem cũng không hiểu. Xeo Tích gật gật đầu, tiếp lấy sấp giấy tờ, bắt đầu lật xem. Trong lúc Xeo Tích đang xem giấy tờ, Lý Triết Hào giới thiệu với Mã Hiểu Nghiên. Hiểu Nghiên, khu trung tâm này là sản nghiệp duy nhất mà mẹ cháu lưu lại, giá trị hẳn là hơn 1.000 vạn, 10 triệu. Nhưng mẹ cháu từng nợ ước chừng hơn 500 vạn, nếu như cháu muốn thừa kế, đầu tiên cần phải trả hết khoản nợ này. Nói như thế nào chúng ta đều là người trong nhà, chú biết cháu sinh hoạt ở nước Pháp. Nếu như cháu nghĩ muốn tiếp tục kinh doanh phần sản nghiệp này, chú có thể giúp cháu xử lý, nhưng dựa theo tình trạng kinh doanh trước mắt, một tháng cháu chi có thể kiếm được hơn 10 vạn, hơn nửa con số này vẫn chưa ổn định, dù sao thứ sinh ý này cũng khó mà nói. Đương nhiên, nếu như cháu muốn cầm một khoản tiền mặt, chú có thể ủy thác người khác đem trung tâm này bán lấy tiền. Mã Hiểu Nghiên bắt chéo chân, cười lạnh nói, chú à, cháu nhớ kỹ mẹ của cháu rất có tiền, có vẻ sản nghiệp không chỉ có như thế này đâu. Có phải chú đem các sản nghiệp khác của mẹ cháu đều độc chiếm hay không chứ? Hiểu Nghiên, sao cháu có thể nói như vậy? Mấy năm nay cháu không ở trong nước, không biết tình huống nơi này. Mấy năm nay kinh tế thành phố Vọng Hải cũng không phải rất phát triển, nhất là ngành giải trí thương mại này cạnh tranh rất kịch liệt. Không chỉ nói mẹ của cháu, sản nghiệp của chú cũng không tốt. Khổ, cháu không làm kinh doanh, không biết nỗi khổ của nghề kinh doanh này đâu. Lý Triết Hào vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, cho dù chút sản nghiệp này của mẹ cháu vẫn là chú giúp cô ấy giữ lại. Chú cho mẹ cháu mượn rất nhiều tiền. Khổ, đều là thân thích, cũng không muốn đòi về. Hiện tại mẹ cháu đi rồi, chú càng không thể đòi khoản nợ chú cho mẹ cháu mượn. Tiền bạc của kiếp này, coi như xong đi. Về phần mẹ cháu thiếu tiền người ta, chú cũng không có biện pháp. Dù sao cháu không thể để cho chú phải chịu nốt chứ. Cháu nói có phải hay không? Chúng ta đều là thân thích, chú không cần phải lừa cháu. Kỳ thật, cháu có 400-500 vạn ở nước ngoài cũng có thể có cuộc sống rất khá. Tự cháu nghĩ lại đi. Mã Hiểu Nghiên hừ lạnh nói, chú à, lời này của chú nói thật là hay. Dù sao mẹ của cháu cũng không còn, toàn bộ đều là chú một mình nói. Lý Triết Hào trong lòng cười lạnh thầm nói, ngươi cái con nha đầu chết tiệt này. Nếu như không phải Tử Yến phản đối, một phân tiền ta cũng không cho ngươi. Ngại Tử Yến, ta không có biện pháp mới cho ngươi 500 vạn. Ngươi chưa biết đủ sao? nếu còn làm loạn như vậy, ta khiến cho ngươi không thể ly khai thành phố Vọng Hải. Lý Triết Hào này thật là ngoan độc. Cái này gọi là vô độc bất trượng phu, nếu như hắn không tàn nhẫn, cũng không làm được tới ngày hôm nay. Lý Triết Hào cười ha ha nói, Hiểu Nghiên, chú cũng không lừa gạt cháu. Cháu xem chú kinh doanh tập đoàn công ty lớn như vậy, không cần phải vì một chút tiền lừa cháu. Cháu nói có phải hay không? Lúc này Seo Tích đã xem xong giấy tờ rồi. Hắn đem giấy tờ đặt trên bàn, nghiêng đầu nói với Mã Hiểu Nghiên, dựa theo giấy tờ mà xem, tình trạng kinh doanh của trung tâm này có vấn đề rất lớn, dựa theo góc độ đầu tư, không có bất cứ giá trị gì đáng giá đầu tư. Alice, anh cho em một đề nghị chính là buông bỏ trung tâm này, anh có thể cho em đầu tư cái khác. Trước mắt anh đang cùng chính phủ nước Pháp hợp tác, đến lúc đó anh cam đoan dự án đầu tư của anh sẽ kiếm đến một khoản tài chính rất lớn. Mà em sẽ có đủ tiền để tiêu cả đời cũng không hết. Seo Tích mới nói được đến đây, đột nhiên ngừng lại. Hắn như là ý thức được mình nói lờ miệng, vẻ mặt có chút bất an. Alice, anh nghĩ tạm thời không nên nói chuyện này, không bằng chúng ta đi dạo phố đi. Seo Tích trở lại phong độ thân sĩ ngày xưa, kéo tay Mã Hiểu Nghiên, nói xin lỗi với Lý Triết Hào, cảm giác như là đang chạy trốn rời khỏi phòng VIP. Biểu hiện khác thường đó của Seo Tích bị Lý Triết Hào nhìn thấy. Lý Triết Hào trong lòng vừa động, tựa hồ Seo Tích đang lén gạt mình chuyện gì. Lý Triết Hào vẫy tay, gọi Lý Thiên Bằng đến nói, Thiên Bằng, ta cảm giác người nước Pháp này đến thành phố Vọng Hải mục đích không phải đơn giản như vậy. Con nghĩ biện pháp đi tới căn phòng hắn ở xem một chút, có thể tìm được cái gì đó hữu dụng hay không. Ta đi tâm sự cùng hắn, ta muốn moi ra bí mật của hắn. Lý Thiên Bằng gật đầu, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Truy Phong đang đứng ở ngoài cửa. Lý Thiên Bằng gọi Truy Phong nói, đi, chúng ta đi làm việc. Truy Phong không nói gì, đi theo Lý Thiên Bằng rời đi. Dựa theo Lý Triết Hào phân phó, Lý Thiên Bằng mang theo Truy Phong đi tới khách sạn quốc tế nơi Seo Tích ở. Lúc trước, Seo Tích từng đề cập qua hắn ở phòng tổng thống. Bởi vậy Lý Thiên Bằng cùng Truy Phong cũng không phí sức lực, đi tới ngay cửa phòng tổng thống. Mở khóa đối với Truy Phong mà nói cũng không phải việc khó, đây cũng là mục đích chủ yếu Lý Thiên Bằng mang Truy Phong tới. Truy Phong làm gần 10 phút mới được mở ô khóa ra. Thủ đoạn mở khóa của hắn so với Diệp Lăng Phi còn kém hơn nhiều. Nếu để cho Diệp Lăng Phi tới mở ổ khóa này, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Khi Lý Thiên Bằng cùng Truy Phong đi vào gian phòng Tổng thống, Truy Phong ở lại cạnh cửa tùy thời thám thính tình huống bên ngoài, mà Lý Thiên Bằng thì chạy vào phòng ngủ. Hẳn mới vừa tiến vào phòng ngủ, liền trùng hợp nhìn thấy laptop của Seo Tích đặt ở trên bàn, ba ly mật mã ném ở trên giường. Nhìn có vẻ như khi Seo Tích cùng Mã Hiểu Nghiên đi ra, quên thu dọn lại, để quên quên bàn. Lý Thiên Bằng mở laptop ra, rất nhanh liền đăng nhập sử dụng hệ thống Windows. Lý Thiên Bằng mở microcomputer, liền nhìn thấy chỉ có ổ C và ổ D. Không cần nghĩ ngợi liền nhấp vào ở D. Mấy folder trong ở D, có folder hợp đồng, danh sách folder có 5 cái folder. Lý Thiên Bằng mở ra folder hợp đồng và xem danh sách folder, phát hiện đều là dự án Seo Tích làm trước kia. Trong đó có hợp tác phòng cháy cùng chính phủ nước Anh, dự án chống khủng bố lớn, cùng hợp tác cùng chính phủ nước Pháp về dự án có liên quan tới việc chính phủ nước Pháp mua đồ toàn cầu. Thậm chí Lý Thiên Bằng còn phát hiện chính phủ nước Pháp cùng Seo Tích ký kết hợp đồng chuyển nhượng việc giữ gìn và kinh doanh có liên quan đến tháp Eiffel của nước Pháp. Không thể nào, chẳng lẽ chính phủ nước Pháp ngay cả tháp Eiffel cũng muốn bán đi? Lý Thiên Bằng không thể tin được đây là sự thật. Tháp Eiffel là một biểu tượng của nước Pháp. Sao có thể đem tháp Eiffel cũng bán đi? Này khiến cho Lý Thiên Bằng A đầy hứng thú. Hắn vội vã mở hợp đồng ra nhìn kỹ xem. Sau khi xem xong, mới hiểu được, cũng không phải là chính phủ nước Pháp bán đi tháp Eiffel, mà là một loại chuyển nhượng bởi vì tài chính chính phủ nước Pháp xuất hiện vấn đề, với số tiền phí dụng hàng năm duy tu tháp Eiffel rất lớn. Lúc này mới nghĩ đến muốn thông qua chuyển nhượng quyền kinh doanh tháp Eiffel để đạt được mục đích giữ gìn tháp Eiffel. hợp đồng ghi chú rõ hàng năm Celtic cần phải tự bỏ tiền duy tu tháp Eiffel, mà ứng với đó chính là Celtic có được quyền kinh doanh, chính là thu nhập từ du khách đi thăm tháp Eiffel hàng năm sẽ là thu nhập của Celtic. Đồng thời, nước Pháp sẽ phong tặng Celtic thân phận quý tộc. Mất nửa ngày, thì ra thân phận quý tộc của Celtic là như vậy mà được. Lý Thiên Bằng trong lòng xem thường nói, tiểu tử này vận khí tốt, dĩ nhiên có thể tìm được loại dự án lớn này. Lý Thiên Bằng thử mở một cái folder có đánh dấu sao, chờ mở folder ra, nhưng lại phát hiện bên trong không có một file nào. Kỳ quái, sao lại không có file nào nhỉ? Lý Thiên Bằng rất kỳ quái. Hắn lại click vào nút back về folder cũ, càng xem càng cảm giác có chuyện. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, rất nhanh vào folder absence chỉnh sâu hidden file folder ơn drivers, nhìn thay tệp tin thư mục ẩn. Lần này quả nhiên nhìn thấy rất nhiều file. Hừ, cái lão nước Pháp này thật sự là gà mờ. Tưởng rằng như vậy là có thể bảo chủ bí mật sao? Thật xem thường ta. Lý Thiên Bằng bởi vì sự thông minh của mình mà âm thầm đắc ý. Hắn chậm rãi nhấp mở file. Khi hắn nhìn thấy nội dung bên trong file này,